đất Bảo Hà nhắn ai, lên đất Bảo Hà nếm mùi phong nguyệt, đó là cảnh thần tiên. Thoáng đi hương bay ngào ngạt đi, bóng ác tà đã gác đi non tây, trăng in đi mặt nước vơi đầy. Bảo Hà có tích xưa nay còn truyền ý. Quan Hoàng bảy chấn miền Bắc địa ai, hợp binh hùng lục thủy ý, thao giang quân cơ mưu lược luận bàn, doanh nghi trung thường có hai hoàng, hai hoàng vào ra ý. Quan Hoàng bảy Bảo Hà chính vị, cùng tướng công đệ nhị ý, hoàng hai can qua dẫu bể biến rời. Anh hùng xưa đã ra người, ra người cùng tiên ý. Nhớ công đức ý, lập đền phụng sự ý, thổ mang mường ý, tiên nữ ý, dân hoa thú vui điêu khách bàn trà, phong lưu thuốc công Bảo Hà dâng ông y. Thỉnh bóng hoàng về hôm nay, thỉnh bóng ông về đèn nhang nhang khói, sớm hôm phụng thờ độ cho có chữ Nam Mô. Thank you. phong hoa tuyết nguyệt đượm mùi, dâng câu thiên bảo chúc lời Huế phòng chuốc chén ô long trà thơm, chuốc chén ô long cô dâng bình ngọc để các nàng tiên dâng ông chén quỳnh. Hiến thượng kim bàn trà ô long, hiến thượng kim bàn mẫu đơn long tình, để lúc thừa nhàn ông hiến vui. Chuốc chén khuyên mời trà hồng đào, chuốc chén khuyên mời thanh hương mỹ vị ngọt bùi kỳ tân. A tân, a tân ngọt bùi kỳ tân. Trần ai chi vì khách tài tình hồ dễ mây ai hay. Cõi nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày, say cũng lụy không say thời cũng khoảng trời đất dọc y ngang ngang dọc y nợ tang bồng vay trả trả vay. Trái càn khôn hun đúc vững bền tay, kho vô tận không xoay mà vẫn đủ. Giáo trăm trần sông y pha vào huyệt hồi y khách tài tình còn nợ tu phong lưu. Bóng hoa đăng soi đỏ mặt anh hào, dẫu khanh tướng cũng siêu siêu mùi thế vị. Biết trần ai chi kỳ có hay lòng có hay lòng tráng sĩ lúc đêm xuân. Sao vi vu như gió dục mây vần, cho bỏ lúc tan bằng non nước. Vắng cung đàn khúc hát gợi hồn xuân. Tài tình hỡi khách thi nhân, chẳng phong sương há chẳng nhàn, nung gang sành sắt luyện tiêm vô sáo trúc trời mây khói kỳ cục thâu canh đất nội hoàn. Tuệ nhật sáng soi lòng dũng kiệt cương thường, cương thường nặng gánh dạ sắt ấy mùi phong nguyệt là thế thế. Nhớ à phù dung quốc phong nguyệt nước non, đê mê quốc tuy quốc hồn xưa nay phù dung ơi. Phù dung ơi, nàng hiện đâu đây? Dường như ngọn cỏ cành cây là đà hay còn mến nguyệt yêu hoa, mau mau quạt nước pha trà, rước ông hoàng bày ông bảy hoàng, con vua thượng đế đức vua cha, giang tài sơn lâm chấn bảo diện màu hồng hào tươi vẻ ngọc, dung nghi ông hoàng bảy đẹp tươi tốt khác nào hoa. Khi vui đàn hát lúc ông bảy lại chơi cung kiếm, nhà thú nhà yên lúc ầm cha, thuốc lá trà tàu ông hoàng bảy người ưa thích, thuốc công kẹo xìu lúc thành thơ. Nước tiếng danh thơm lừng đất Việt, cứu dân đổ quốc phúc đằng hà xa. Say phú say thơ ông bảy lại ngồi say câu hát, ông say nở tang bồng, ông say nở tang bồng khi tình lại say. lệnh ông bảy sai thập nhị tiên nàng. Cô nào việc ấy sửa sang đứng hầu, tiên cô nàng cả dâng nước trà tàu nhấp mi vào hợp ý. Ông bảy gật đầu vỗ gối ban khen. Cô nàng đôi dâng bộ khay đèn xe ngã tàu xứ có cả móc tiêm chuỗi nạm. Tiên cô nàng ba dâng nghe hộp mở thuốc ngang, thế là vừa ý ông bảy hoàng trên đất sơn lâm. Tiên cô nàng tư đốt ni đình nhang trầm ngọt ni đèn khêu tỏ tay ông cầm móc tiền. Tiên cô nàng năm dâng hộp bánh nguyên kẹo siêu thuốc viện ông ngự cảnh tiên ai xanh. Nàng sáu tính nết cô nhu mì dâng ông đôi tuấn mã để ông đi chấm đồng. Tiên cô nàng bảy nay khúc đàn thông đêm ngày hầu hạ trong cung ông bảy bào hạ. Cô nàng tám cầm chiếc lược ngà đôi tay chải chuốt ô mấy thật là khéo thay. Đôi tay dâng một đôi giày để hầu ông. Cô nàng mười múa lượn bài bông đôi tay cô đẩy đàn ngũ cung nghe dịu dàng. Một trai chiếu cô chia bài tổ tôm cũng là đánh chắn thật đâu ai sánh đi. Cô mười hai múa lượn xanh tiền nì mười hai cô tô nữ hầu giá đôi bên ông bảy bảo à. Bạn hùng binh lệnh hoàng sai bắt bạn hùng binh tàn vàng tán tía rước ông về bảo hà tấu đối việc quan xe loan thánh giá